Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2806, Linh Hồn Chi Hỏa, Thuấn Sát Tiên Tôn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, đế hậu thân ảnh, trực tiếp tách rời. T, nhìn một màn này, vô số người trong miệng, đều là truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Cho dù là Thánh Hoàng Đế Chủ, đều tại thời khắc này, hơi chậm lại. Cái kia tướng mạo cực kỳ mỹ lệ. Tựa như thiên sứ, vừa giống như là mang lấy ma quỷ cánh chim nữ tử, thủ đoạn lại có thể là như thế tàn bạo. Nàng trên hai cánh tay, riêng phần mình nắm lấy một nửa đế hậu thân thể, còn có máu tươi từ phía trên nhỏ xuống. Bất luận cái gì người đều khó có thể tưởng tượng, thời khắc này Đường Ức, đến cùng là như thế nào một loại trạng thái. Đế hậu, làm Thánh Hoàng Đế Quốc bên trong, có đệ nhị quyền nói chuyện người, trên người có rất nhiều thủ đoạn. Hoặc là những cái kia đào mệnh chi thuật, lại hoặc là cao cấp bậc đan dược, liền liền thất phẩm chân thuẫn, Thánh Hoàng Đế Chủ đều ban cho nàng một viên. Nhưng mà, tất cả những thứ này, nàng cũng không kịp thi triển. Dù cho là thể xác bị xé thành hai nửa, chỉ còn lại có nguyên thần, có thể cái kia nguyên thần, vẫn như cũ là như là bị giam cầm, mặt mũi tràn đầy mang theo kinh khủng, căn bản là không có cách thoát đi, run lẩy bẩy. Ngươi muốn giết ta? Đường Ức ném đi trong tay thể xác, tại mở miệng thời điểm, cặp kia màu đỏ như máu con ngươi bên trong, bỗng nhiên có hai đạo huyết sắc cột sáng, phát ra. Phốc phốc, phốc phốc, giống như là xỏ xuyên qua thể xác một dạng thanh âm truyền đến, huyết sắc cột sáng xuyên thấu đế hậu nguyên thần, tại hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, từng điểm tràn ngập. Cuối cùng, đế hậu nguyên thần, tất cả đều tiêu tán tại giữa hư không. Tiếng kêu thảm kia dừng lại, bốn phía cũng là yên tĩnh trở lại. Mà Đường Ức, tại đánh giết đế hậu về sau, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Hưu, hắn tốc độ nhanh chóng, xuyên qua không gian thời điểm, có đáng sợ màu đen quỹ tích kéo dài mà ra. Liền liền Thánh Hoàng Đế Chủ, khi nhìn đến này loại màu đen quỹ tích thời điểm, cái kia tràn ngập uy nghiêm gương mặt, đều là hung hăng biến hóa một thoáng. Xé rách không gian. Tiên hoàng cảnh liền có thể làm được. Vạch phá quỹ tích, lại là chỉ có tiên đế cảnh mới có thể làm đến. Thánh Hoàng Đế Chủ không thể tin được. Chẳng lẽ thời khắc này Đường Ức, đều có tiên đế cảnh thực lực hay sao? Oanh, mặt đất bên trên, nổ thật to lan truyền ra. Cũng không phải là chúng dưới thân người mặt đất, mà là xa ngoài vạn dặm mặt đất. Tha ta à, hoảng sợ đến cực hạn tiếng kêu tùy theo tới, mọi người thấy rõ ràng. Đang có một đạo tuổi trẻ thân ảnh, bị Đường Ức bắt lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gương mặt này, Tô Hàn thấy lạ lẫm, nhưng Nhậm Thanh Hoan lại rất tinh tường. Hắn, liền là lúc trước đem Đường Ức bắt được Thánh Hoàng Đế Quốc người. Nhậm Thanh Hoan nói khẽ, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, Đường Ức không ra tay với Thánh Hoàng Đế Chủ, mà là trước bắt cái này người. Vụt, có một bôi ngọn lửa màu đen. Từ này nam tử trẻ tuổi lòng bàn chân sinh ra. Cũng không có cỡ nào nóng bỏng nhiệt độ, nhưng chẳng biết tại sao, tại sinh ra này một vệt hỏa diễm thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia khuôn mặt, lại là lập tức bóp méo dâng lên. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, cái này người chính là toàn thân co quắp một trận, sau đó bị Đường Ức ném ra, rơi xuống tại mặt đất lên. Thể xác, không có chút nào hư hao, liền y phục của hắn, cũng không từng đốt phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nam tử trẻ tuổi kia lại là chết không thể chết lại. Linh hồn chi hỏa, Tô Hàn kiệt lực nhịn xuống trong lòng kinh hãi. Đây chính là chỉ có thánh vực bên trong, những cái kia đỉnh cấp cường giả mới có thể thi triển linh hồn chi hỏa a. Này không thuộc về pháp tắc, cũng không thuộc về bản nguyên, mà là thuộc về theo linh hồn bên trong, chỗ dọc theo người ra ngoài một loại hỏa diễm. Mong muốn thi triển linh hồn chi hỏa, ngoại trừ bản thân tu vi bên ngoài, chủ yếu dựa vào, liền là cái kia cường đại đến, có thể xưng kinh khủng linh hồn. Hết sức rõ ràng, Đường Ức không có đủ này chủng linh hồn. Nhưng trong cơ thể nàng những thiên sứ kia chi hồn, lại là đủ để chống đỡ lấy nàng, đem linh hồn chi hỏa cho thi triển đi ra. Không chút nào khoa trương, như Đường Ức nguyện ý, cái kia cùng cấp bậc phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được ngọn lửa linh hồn của nàng. Không phải đối phương không nghĩ ngăn cản, mà là, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Bọn hắn thậm chí, liền linh hồn chi hỏa là cái gì, cũng không biết. Mà một màn kế tiếp, cũng xác thực nghiệm chứng Tô Hàn ý nghĩ. Xoạt, Đường Ức đưa tay, trong hư không vẽ hơi quét một vòng. Cái kia vòng tròn bên trong hư không, xuất hiện gợn sóng, cuối cùng triệt để tiêu tán, hóa thành hắc động. Mắt thường có thể thấy, có một bóng người, tại trong hắc động, chậm rãi hiện lên ra tới. Thánh Hoàng Đế Chủ, cùng với cái kia tiên tôn cảnh lão giả đám người, đều là đồng tử co rụt lại. Nam Phổ Tiên Tôn, cái kia trong hắc động bóng người, chính là trước đó cưỡng ép mang theo Đường Ức, theo Khánh Liên Thành, đi vào Hoàng Thành Nam Phổ Tiên Tôn. Ra tới, Đường Ức mở miệng, ngữ khí âm trầm đáng sợ, hắn trắng nõn tay ngọc vươn ra, tại cái kia trong hắc động vù mạnh một cái. Sau đó, khiếp sợ một màn phát sinh, vậy căn bản không biết ở nơi nào Nam Phổ Tiên Tôn, thế mà ngay tại Đường Ức một chảo này phía dưới, xuyên thấu hư không, bị mạnh mẽ bắt ra tới. Là ngươi, Nam Phổ Tiên Tôn tựa hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm thấy Đường Ức thời điểm, mới phản ứng được. Vụt, Đường Ức lại căn bản cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhảm, màu đen nhánh linh hồn chi hỏa xuất hiện lần nữa, theo Nam Phổ Tiên Tôn lòng bàn chân, cho đến đầu, nháy mắt bay lên bao bọc. A, này một cái chớp mắt, Nam Phổ Tiên Tôn sắc mặt đại biến. Thân thể của hắn mảy may bỏ qua, nhưng hắn có thể cảm giác được, nguyên thần của mình đang bị từ từ bùng cháy, chính mình linh hồn đang ở cấp tốc yếu bớt, ý thức cấp tốc mơ hồ, Nam Phổ Tiên Tôn mắt thấy, dần dần lâm vào trong hắc ám. Cho đến một đoạn thời khắc, hắn tiên tôn cảnh thể xác ngã rơi xuống mặt đất, không còn có chút nào khí tức, Đường Ức mới phất tay. Đem cái kia linh hồn chi hỏa cho thu hồi. Thời khắc này nàng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thoạt nhìn, tựa hồ so với trước suy yếu quá nhiều. Cánh sau lưng, run rẩy tần suất cũng là giảm xuống, liếc nhìn lại, Đường Ức tựa hồ cũng có loại đứng không vững cảm giác. Di chứng, rất nhiều người vẫn luôn đang quan sát nàng, làm thấy cảnh này thời điểm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Này nhất định là di chứng, thi triển bực này khủng bố chi thuật di chứng. Mà tương đối mà nói, nhiều người hơn lực chú ý, lại là đặt ở Nam Phổ Tiên Tôn trên thi thể. Một cái tiên tôn cảnh, cứ thế mà chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Nam Phổ Tiên Tôn so ra kém lão giả kia đám người, chẳng qua là một cái nhất giai tiên tôn cảnh, nhưng hắn, dù sao cũng là tiên tôn cảnh A, phóng nhãn trung đẳng tinh vực, không phải là không có tiên tôn cảnh tử vong qua, nhưng cái nào tiên tôn cảnh tử vong trước đó. Không có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà Nam Phổ Tiên Tôn nơi này, đừng nói kinh thiên động địa đại chiến, hắn liền năng lực chống đỡ, liền thời gian phản ứng đều không có, người tới. Thánh Hoàng Đế Chủ bỗng nhiên bảo, chỉ Đường Ức nói. Vây công nàng này, nàng đã xuất hiện di chứng, nhân cơ hội này, đem hắn chém giết. Đối Thánh Hoàng Đế Chủ tôi nói, Đường Ức, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vẫn chưa tới tiên cảnh. Tại triển khai phép thuật này phía dưới, liền có thể thuấn sát tiên tôn cảnh, như đến tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, thậm chí là tiên vương cảnh, tiên quân cảnh. Nàng, chẳng phải là muốn vô địch, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.